phải làm sao? Lỡ thương anh nhiều, đêm ngày em cứ ra vào. Nhà anh cọt siêu dạch lá, thân nghèo không ba không má, đã thương em rồi anh đâu dám trèo cao. Những đêm trắng buồn anh đứng đợi bờ sông, để em bên rào trong lòng thương nhớ dâng trào. Làm sao mà anh dám tới, vì đời ngăn chia hai lối, em trong sang giàu còn anh nghèo rớt trái mộng tơi. Không rời xa câu mẹ cha đồng ý duyên đôi mình, anh hứa chung tình cho đến muôn đời sau. Dù non cao biển lớn hay sông dài, anh cũng không ngại gian khó, chỉ cần có em trong vòng tay. Phải làm sao? Lỡ thương anh nhiều, đêm ngày em cứ ra vào. Nhà anh cọt siêu dạch lá, thân nghèo không ba không má, đã thương em rồi anh đâu dám trèo cao. Những đêm trắng buồn anh đứng đợi bờ sông, anh dám tới, vì đời ngăn chia hai lối, em trong sang giàu còn anh nghèo rớt trái mộng tơi. Anh ơi đã thương nhau rồi thì xin anh giữ trong tim những kỷ niệm. Mãi không rời xa câu mẹ cha đồng ý duyên đôi mình, anh hứa chung tình cho đến muôn đời sau. Dù non cao biển lớn hay sông dài, anh cũng không ngại gian khó, chỉ cần có em trong vòng tay. Dù non cao biển lớn hay sông dài, anh cũng không ngại gian khó, chỉ cần có em trong vòng tay, chỉ cần